Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 60, phương pháp. Thực thường uy biết, tất cả những thứ này, bọn họ cũng có thể không cần đến. Bất luận Thái Hạo Phục Hy vẫn là Cửu Đầu Thị Nhân Vương, bọn họ đều từ lâu hoàn thành rồi chính mình đối với nhân đạo kính dâng. Cũng được siêu thoát, bọn họ hào quang soi sáng nhân đạo, nhưng đã không phải nhân đạo một phần. Làm chính mình có thể làm được tất cả, kính dâng tất cả có thể kính dâng, nên nghỉ ngơi, bọn họ là Đại La Đạo Tổ, mà thôi không phải nhân vương. Tự có thái hạ lên, nhân đạo quyền lực cùng nghĩa vụ, liền từng đời một làm người đạo tông chủ gánh vác. Thái hạ qua đi là bắt đầu thương, bắt đầu thương qua đi là tông chu qua đi là tiên tần, nhân đạo tổ đình. Nguyên bản chính là đương đại nhân vương trì, nguyên bản nên đương đại nhân vương đến bảo vệ nó. Nhưng hiển nhiên, tiên tần không thể bảo vệ tổ đình, mà tân nhân vương mới vừa cất bước, thậm chí không có cách nào tiến vào tổ đình tế bái tổ miếu. Vẫn không có nhìn thấy nhân đạo thánh khí cái bóng, chưa kịp lắng nghe nửa câu trước đây nhân vương giáo huấn cùng chỉ đạo. Vì lẽ đó các lão tổ tông lại khoác mặc giáp thao mâu, một lần nữa đứng ra. Đây là vinh quang sao? Đây là sỉ nhục. Hậu nhân liền tổ tiên di sản đều không gánh nổi, ngay cả mình tính mạng đều không gánh nổi, muốn tổ tiên một lần nữa thao mâu. Đây là thế nào một loại sỉ nhục? Quả thật, kiếp số sâu nặng, không thể chống đỡ. Đây là khách quan vấn đề. Nhưng hậu nhân liền bảo vệ cuối cùng quê hương năng lực đều không có. Cái này cũng là khách quan sự thực. Tổ Long Thái A Phong mang không ở, hay là liền có này nhân, không mặt mũi nào thấy tổ tông A. Nhưng hiện tại đều không đúng tính toán tất cả những thứ này thời điểm nhân đạo là phi thường thực tế. Ở mảnh này trong thiên địa, còn có rất nhiều nhân vật lợi hại, có lúc ẩn lúc hiện. Liền thường uy tại hiện tại loại này thị giác trạng thái đều không thể nắm lấy manh mối. Như Phục Hy thị lão tổ như thế lợi hại, e sợ cũng không có thiếu. Càng lợi hại khả năng cũng có, nhưng đều ẩn núp, cướp thế mạnh lớn. Hiện tại nhảy ra, nghịch thế mà làm, trí giả không lấy, đều đang đợi, chờ đợi một cơ hội. Tổ trong đình thời gian chừng mực, cùng bên ngoài sở hữu địa phương đều tuyệt nhiên không giống. Thường uy chỉ cảm thấy chính mình thật giống chỉ vòng quanh mặt trời kia cái kia ngôi sao xoay chuyển mấy vòng, mà bên ngoài đã qua thời gian rất lâu. Nhân vương tử nhậm tuy rằng nóng lòng, tuy rằng sầu lo, nhưng sức mạnh không đủ, không cách nào có thể tưởng tượng, chỉ có thể khống chế ngọn lửa ở trong lòng. Đem hết toàn lực đi phát triển, càng nhiều tự nhiên vũ trụ từ kiếp số bên trong đi ra ngoài, càng nhiều người đạo cường giả phi thăng tới thái hạ đạo giới. Theo thời gian, sức mạnh tích lũy, từ từ tăng mạnh, rất nhiều tiên môn mở ra cánh cửa tiện lợi, nguyên bản giấu giấu giếm giếm rất nhiều lợi hại pháp môn, hiện tại không chút do dự lấy ra cùng chung, đã đến như vậy hoàn cảnh. Không có cái gì tốt giấu giấu diếm diếm. Tinh linh tử đã mấy trăm năm không có sư phụ thường uy tin tức thân phận của nàng bây giờ. Không còn là tu đạo sĩ, mà là tử nhậm vợ, nhân vương vợ, lúc trước không chút do dự bỏ quên nam vực, tận tâm tận lực giúp tử nhậm làm việc, dần dần sinh cảm tình, liền cùng nhau, tử nhậm lập năm cộng hòa thời gian, cùng nhau cùng với kết hôn. Vốn còn muốn tìm tới thường uy chủ trì hôn lễ, nhưng đáng tiếc không tìm được. Đều suy đoán có rất lớn khả năng đi tổ đình đi tới. Này ở Khổng Huyền Đồng nơi đắc đạo xác nhận, phu tử trấn áp khủng bố với thần đô phế tích. Mảnh này phế tích bị trục xuất, phong cấm ở trong hư không, nhưng tử nhậm vẫn có phái đại quân trấn thủ. Tình cờ có thời gian cũng sẽ đi vào dò xét, đồng thời cùng phu tử giao lưu. phu tử đem tất cả nói cho hắn, vì lẽ đó hắn mới như vậy sầu lo, mà thành tựu nhân vương, đã có tư cách biết tất cả. Nếu như bởi vì biết tất cả mà gánh vác không nổi, vậy hắn này nhân vương không hợp cách. Phu tử càng suy yếu, bị trấn áp khủng bố đồ vật, mỗi một quãng thời gian thì sẽ mãnh liệt bạo phát một hồi. Mặc dù này mà vẫn ở tam quang thần thủy ăn mòn bên dưới, cũng khó giảm sức mạnh to lớn. Phu tử chỉ có thể lần lượt tiêu hao chính mình bản nguyên của đại đạo chống lại. Phu tử cầu chính là nhân, cũng là làm như vậy. Mỗi một lần bản nguyên của đại đạo tiêu hao, đều là mãi mãi. Muốn trấn áp mạnh hơn chính mình một cái đại đạo tiên thiên tầng cấp nhân vật khủng bố, hắn chỉ có thể làm như vậy. Không chút do dự, chỉ có hắn, sở hữu đại la đạo tổ, đều đã tiến vào tổ đình đi tới. Nơi này chỉ còn dư lại hắn, chỉ còn dư lại phu tử. Nếu như phu tử không trấn áp được, tất cả đều tốt. Cũng may Thái Nguyên Thành Mẫu Tam Quang Thần Thủy thực tại lợi hại. Phu tử muốn tiêu hao bản nguyên, này khủng bố đồ vật cũng đang bị Tam Quang Thần Thủy làm hao mòn bản nguyên. Từ ban đầu mỗi 27 năm bạo phát một lần, đến hiện tại đã hoãn lại đến 81 năm một lần. Có thể thấy được cũng dần dần suy yếu, liền xem ai có thể kiên trì càng dài. Đối với phu tử mà nói, Tử Nhậm nếu như có thể ở hắn tiêu hao hết bản nguyên từ đại la đạo tổ cảnh giới rơi xuống khỏi, trước khi đi, phát triển đến có thể trấn áp này khủng bố đồ vật hoàn cảnh, vậy thì không thể tốt hơn. Nhân vương Tử Nhậm cũng xác thực là đang nhanh chóng hướng về cái mục tiêu này đi tới. Muốn đi vào tổ đình, đầu tiên muốn đối mặt chính là cái này, đây là hậu hoạn. Nếu không giải quyết đi cái này hậu hoạn, Tử Nhậm liền đã có năng lực xuyên qua kẽ nứt, đánh vỡ vô số kiếp ma phong tỏa, cũng không dám dễ dàng đi vào. Sợ là sợ món đồ này phu tử không trấn áp được, chạy đến lấy mạnh mẽ. Đang không có đại la đạo tổ tình huống, bên ngoài hết thảy đều là hư vô mây khói, xoay tay có thể diệt. Như vậy nhân đạo liền triệt để chơi xong. Ngày này, từ lâu làm nhân phụ tinh linh tử đột nhiên từ bế quan nơi đi ra, cấp tốc tìm tới chính đang xử lý nhân đạo vận chuyển một vài vấn đề Tử Nhậm. Nói ra một cái làm người kinh hỉ tin tức, ta tu hành lúc, hốt đến sư phụ đưa tin. Tinh linh tử nói, sư phụ biết rõ thần đô phế tích bên trong khủng bố đồ vật lợi hại, là nhân đạo hậu hoạn ẩn yêu, liền truyền ta một pháp, có thể hạn chế này ma. Ồ, nhân vương Tử Nhậm vừa nghe, đầu tiên là đại hỷ, lập tức đứng lên đến, lập tức nghi ngờ nói, ta nghe phu tử nói, cái kia ma lợi hại vô cùng, ở đại la cảnh giới đã đi tới nơi sâu xa, đại đức chân nhân biện pháp không hẳn có thể được, đây là khó tránh khỏi. Thường uy cho các đồ đệ lưu lại cuối cùng ấn tượng vẫn là hỗn nguyên kim tiên mà thôi. Đến hiện tại, Thái Hạ đạo giới mới trôi qua mấy trăm năm. Mấy trăm năm có thể cao bao nhiêu tu vi? Có thể xử lý phu tử đều không trấn áp được phiền toái lớn. Tinh linh tử phi thường lý giải chồng mình, nói, ta trước kia cũng là còn nghi vấn, nhưng ở cẩn thận lĩnh hội quá pháp môn này sau khi phát hiện có rất cao tính khả thi. Thường uy tuy rằng nằm ở đã gần đến lý trí đến hờ hững trạng thái, nhưng trong lòng vẫn cứ có cho nợ. Hắn thị giác quan lần tất cả thế cuộc ngay ở dưới mí mắt, biết nhân đạo hiện tại phiền phức ở nơi nào. Vừa vặn cái kia ma là kiếp ma, thái tố cảnh kiếp ma, mà thường uy đạo vừa vặn có thể giải thích đến tầng thứ này cũng bao quát cướp ở bên trong tất cả ảo diệu. Nếu như muốn cho người tu thành thao túng, vận dụng duyên khang cướp sức mạnh, cái kia không cách nào làm được. Trước liền đã nói, chính là triệt để tu hành thường uy đạo, không được đại la, cũng là không được. Liền thí dụ như thường uy chính mình, bây giờ có thể vận dụng Duyên Khang cướp sức mạnh, cũng giới hạn với Thái Tố trở xuống. Cái kia năm vầng mặt trời, ở đây trên, vì lẽ đó Thường Uy không có cách nào dùng chính mình biện pháp trừ khử Duyên Khang cướp. Cái kia năm viên mặt trời là không vượt qua nổi khảm. Có điều muốn từ bên trong tìm ra một ít đối phó Thái Tố trở xuống cảnh giới kiếp ma hữu hiệu độ công kích biện pháp là có thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.